Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp nhau và Đình Duy xin gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến của tập 6 tác phẩm truyện Những Người Ở Khác Cung Đường của tác giả Hoàng Minh Thường. Tưởng rằng diễn biến của truyện có thể sẽ khiến cho quý vị khán thính giả cảm thấy hơi chậm và nhàm chán. Tuy nhiên thì sự thực là không đúng như vậy. Những cái tình tiết, những cái chi tiết mà tác giả Hoàng Minh Tường đưa ra cho chúng ta, các cái tình huống đều khiến cho chúng ta cảm thấy bị cuốn hút và hòa mình vào cái số phận, cái hoàn cảnh của từng nhân vật. Và ngay sau đây, không để mất thêm thời gian của quý vị của các bạn, chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp tập 6 Những Người Ở Khác Cung Đường qua giọng đọc Đình Duy. Sau một tuần làm khách ở đồn công an ga Đà Nẵng, Phú được trả lại tự do. Sự kiện này xảy ra ngay sau khi phát nhận được điện khẩn của Bính, và anh tức tốc xin lãnh đạo xí nghiệp vào Đà Nẵng trước thời gian một tuần để chờ nhận xe mới. Không biết do Phát quen với công an hay anh có tài gì đặc biệt mà việc giải quyết món hàng cấm của Phú lại diễn ra có vẻ rất nhẹ nhàng, không hề gây cho Phú một khó khăn nào cả. Chú hết sức mất cảnh giác, đồ đạc của mình, việc gì phải gửi ở chỗ con Bính. Trên tuyến đường sắt này, dân buôn, công an họ nhẫn cả mặt. Chú có cái lợi thế là bộ đội nên ta mới để cho chú mang hàng. Cũng là để giúp chú ít tiền tiêu trong thời gian ở chơi Sài Gòn. Phan nói với Phú khi đưa anh ra bến cảng để nhờ gửi anh về Hà Nội. Phú như không có chuyện gì phải nói lại với Phát. Một tuần nằm trong phòng khách đồn công an, mặc trong mỗi tha hồ viếng thăm, đã quá đủ thời gian để cho anh nghĩ về người anh trai của mình. Dường như trong suốt thời gian ấy, anh đã lặng lẽ đào một cái hào ngăn vô hình giữa mình với Phát, với Bình, Lộc. Sau này, mà dù Phát rồi Lộc tha hồ thanh minh và nói rõ cái ý định tốt đẹp của họ rằng, với tình anh em ruột thịt, họ cố tạo mọi điều kiện để kéo Phú ra khỏi lối sống và cách nghĩ của người đồng rừng. Thậm chí Phát còn nói đốt chát, nhét vào cái đầu óc bá đậu của nó một mớ lý luận suông thì nó không nghe, nên phải bôi cho một tảng thuốc phiện để nó choáng mà đổi mới tư duy. Nhưng tất cả những lời thanh minh ấy với Phú đều vô ích. Anh không trách họ, anh chỉ buồn rằng họ không hiểu nổi anh. Anh em ruột thịt đấy, mà nhiều khi tâm hồn người ta hoàn toàn hướng về hai phía trái ngược nhau. Nếu chỉ mong làm giàu bằng mọi giá thì Phú đất chẳng dại gì mà công khai đấu tranh với tay thuyền trưởng đội xà lan, để rồi cuối cùng phải chia tay với con tàu, dòng sông, để đi bộ đội. Và cũng chẳng dại gì mà anh cao ngạo, khủng khỉnh, không chịu xin chuyển về xí nghiệp lái xe của Phát, khi mọi điều kiện đều đã đến lúc chín muồi. Với anh, mọi thứ vật chất sẽ chẳng có ý nghĩa gì, một khi nó được tạo ra bởi cách làm ăn bất chính, xa lạ với đạo đức của con người. Suốt chặng đường dài từ Đà Nẵng về Hà Nội, Phú lặng lẽ và ủ rũ như một anh chàng bị cắt sổ gạo. Anh cố quên đi hai ngày trên con tàu Thống Nhất, cố không nghĩ đến Bính, cô gái mà anh đã chót ngộ nhận, chót bị mê hoặc trong những lúc tâm hồn anh mềm yếu trống trải. Bính không đáng để cho anh phải nhớ. Trở lại nông trường ư? Câu hỏi ấy cứ vang lên trong đầu Phú, lúc da diết cháy bỏng như một nỗi nhớ, lúc bế tắc như nỗi chán trường thất vọng của một kẻ cùng đường. Anh nhớ đến Xoan với niềm hối hận chân thành. Anh tự phì nhổ lên án sự tàn nhẫn và thói bạc tình của mình. Xoan sẽ nghĩ thế nào khi mình trở lại? Mang sẵn nỗi ám ảnh ấy trong đầu, nên khi vừa đặt chân đến khoảng sân gạch, nhìn thấy Mến bên giếng nước, Phú nghĩ ngay rằng Mến chính là sứ giả của Xoan phái xuống tìm anh. Trời ơi, Mến xuống tìm tôi đã lâu chưa? Chiếc dây gầu vụt tuột khỏi tay Mến, gầu nước rơi tùm xuống giếng. Mặc dù có câu chuyện với Năm, Mến biết rằng Phú chính là em trai Phát, nhưng bây giờ khi đứng trước cô là một Phú bằng xương bằng thịt thì cô lại như không tin ở mắt mình. Anh Phú, không ngờ là gặp anh ở đây. Một lúc lâu sau Mến mới nói lên lời, đôi mắt cô dần dần nước. Xoan nhờ Mến xuống tìm tôi phải không? Xoan thế nào rồi? Sao Mến không rủ Xoan cùng xuống? Phú hỏi dồn dập như một người chịu khát quá lâu ngày, nhìn thấy nguồn nước đã hối hả tìm đến. Họ ngồi với nhau dưới gốc hồng xiêm. Ngày ở trên nông trường, Phú đã biết tình bạn giữa Xoan và Mến thân thiết đến mức nào, cho nên anh không hề ngại ngùng khi bắt Mến phải kể cho anh ngay về tình hình cô bạn gái của mình. Suýt nữa thì cả anh và em sẽ chẳng bao giờ còn gặp Xoan nữa, Mến buồn bã kể. Sao cơ? Có chuyện gì hả Mến? Sau buổi tối anh đến rồi đi, Xoan nó không muốn sống nữa. Đang ốm mà nó vẫn vục trở dậy tìm một cuộn dây dù buộc lên mái nhà. Trời ơi! Mặt Phú sám ngắt, đôi mắt mở tròn xoe hoảng hốt, tựa như anh đang nhìn thấy trước mặt mình cái sợi dây dù hình chiếc thòng lọng mỗi lúc một hạ thấp xuống. Chỉ cần 5 phút nữa thì mọi việc sẽ kết thúc. và không ai còn nhìn thấy nó trên đời. Nhưng đúng vào cái lúc chiếc ghế kê chân bị đẩy xuống thì mấy đứa ở phòng bên xô cửa ập vào. Cả khu tập thể náo loạn lên, đèn đuốc thắp sáng rực, người ta làm hô hấp nhân tạo, bôi dầu cao, đánh gió, và rồi nó sống lại. Đôi mắt Phú sầm tối, dường như có một bức màn đen vừa úp chụp xuống đầu anh ta. Trong cái màn đen bịt bùng ấy, le lói những ánh lửa, ánh đèn và lao sao tiếng người nói. Không còn nghi ngờ gì nữa rồi, đúng cái lúc mình dừng xe ở chỗ ngã ba, mình đã nhìn thấy ánh đèn ánh lửa rực lên ở phía khu nhà Xoan ở. Lúc ấy thực lòng mình rất muốn trở lại với Xoan, nhưng không hiểu sao mình cứ đứng như bị trời trồng, như có một sức nặng nào đó níu giữ, không thể bước lên được. Suy cho cùng, mình chỉ là một kẻ ghen tuông hèn hạ, một kẻ tàn nhẫn và ác độc. Mình đã giết đi ở Xoan tất cả những gì đẹp đẽ thiêng liêng nhất. Bây giờ thì mọi sự hối hận, thanh minh của mình còn có ích gì cơ chứ? Chính mình trong chuyến đi vừa rồi cũng đã giết đi trong mình những gì còn lại với Xoan. Lúc lâu, Phú mới ngẩng lên, khuôn mặt anh ướt đầm, những giọt nước mắt hoen ố hai bên gò má. Anh phải lên với Xoan ngay. Mến nói như van vỉ, em biết rằng thiếu anh nó cũng sẽ héo mòn mà chết mất. Tôi không còn xứng đáng với Xoan nữa. Chính tôi đã tự giết cái hình ảnh của mình ở trong Xoan rồi. Cho đến tối thì Phú đã biết câu chuyện đáng buồn của Mến. Ông Tài rồi Mến đã kể lại cho anh tất cả. Con không đồng ý để cho bố và anh Phát giấu chị Năm việc này. Phú nói luôn quan niệm của mình. Chuyện này rất hệ trọng nên càng phải minh bạch. Con không muốn để chị Năm coi thường cách xử sự của bố. Ngay cả chị Mến, chắc chị cũng không muốn mình phải làm một việc dấm dúi. Có thể chị Năm sẽ phản đối quyết liệt, thậm chí là mầm mỹ lên. Nhưng nếu giải pháp đưa chị Mến vào phía Nam là hợp tình hợp lý rồi, thì vẫn còn cách thuyết phục chị Năm đồng ý. Không được. Ông Tài khoát một cử chỉ phản đối. Đành rằng nếu xử sự mọi việc cho đàng hoàng minh bạch thì vẫn hơn. Nhưng ở đây có người đàn bà nào chịu nhường chồng cho người khác. Số người biết bảo vệ danh dự cho chồng, cho gia đình nhà chồng cũng rất ít. Thôi, rách việc lắm. Mày muốn cho con Năm biết chuyện thế để tao đi khỏi cái nhà này. Đằng nào thì tao cũng chốt cái tiếng không biết dạy con. Ông Tài thở hắt ra, mái tóc bạc như mớ bỏng bong rủ xuống trán. Ông cố chống xe điếu, rít một mồi thuốc. Nhưng chưa kịp nhả khói, thì ông đã ôm ngực ho rũ rượi. Phú hốt hoảng nhìn ông Tài rồi lại nhìn Mến. Mến ngồi chống hai tay trên thành giường, gương mặt tròn trắng bệch như nặn bằng sáp, đôi mắt mở to nhưng không nhìn vào đâu cả. Những giọt nước mắt bám vào hai bờ mi cô, ánh lên dưới ánh đèn như những giọt thủy ngân. Mình đã phá vỡ niềm hy vọng của mọi người. Phú nghĩ, hình như ở nhà họ đã dàn xếp mọi việc ổn thỏa, chắc chắn mọi việc là do gợi ý của ông Phát. Ông ấy đã có sẵn một ý đồ, muốn lấy vợ hai một cách trái phép, nhưng lại thu xếp hết sức êm đẹp nhờ cái thế lực của đồng tiền. Chỉ thương cho Mến, cô ấy cũng như Xoan, cả tin và chân thật tới mức không bao giờ biết đến một thủ đoạn. Cô ấy khao khát muốn có một gia đình, một đứa con và bằng lòng đánh đổi tất cả. Mình trân trọng niềm mơ ước ấy và không thể trách Mến điều gì. Nhưng cuộc đời không đơn giản như thế. Mến được thì chị Năm sẽ mất. Xã hội tồn tại trên những luật lệ và những quy ước. Phá vỡ một quy ước, một luật lệ, những nguyên tắc xã hội sẽ bị xói mòn. Và rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu? Nếu sau này sự vụng trộm và gian dối này bị phát hiện, chị Năm sẽ không để yên, lương tâm những người đồng lõa cũng không thể yên, không thể giấu giếm nổi sự hiện diện của một con người. Con hỏi thật bố, trong chuyện này anh Phát hứa sẽ chỉ chọn những người đồng lõa bao nhiêu? Phú nhìn thẳng vào ông Tài, ánh mắt bướng bỉnh và giễu cợt. Ông Tài ngớ ra một giây như không hiểu, rồi cả người ông như có một cơn gió mạnh thổi bật lên. Mày đừng có láo, có giỏi thì cứ phá tan cái nhà này ra, chứ đừng có lên mặt hỗn láo dạy đời. Ông Tài vừa nói vừa thở dốc. Mày có biết rằng mấy đêm nay tao không hề chợp mắt. Tao đẻ ra chúng mày, nên tất cả mọi chuyện chúng mày gây ra, tao đều phải gánh chịu. Chúng mày nhục một, thì tao nhục 10. Sung sướng nỗi gì cái thằng bố chồng phải làm cái việc lừa dối một đứa con dâu. Tao biết, rồi sớm muộn con Năm, nó sẽ biết. Nhưng tao cũng đành giơ mặt ra để chịu cái tiếng lừa đảo xấu xa ấy. Vì tao còn biết thương đến con Mến đây. Nó đang mang trong người một giọt máu của dòng họ. Nó có quyền sinh đẻ và bảo vệ giọt máu đó. Tao không muốn nó phải phá bỏ. Có cách nào hơn không? Nó đã tự nguyện từ bỏ cả cơ quan bạn bè, tự nguyện khước từ mọi thứ quyền lợi để bảo vệ cho dòng họ mình một giọt máu. Vậy thì mày cần ở nó cái gì nữa? Tao nói cho mày biết, nếu mày hé mở cho con Năm biết, thì tao sẽ từ mày. Thằng Phát nó sẽ từ mày. Bố đánh giá quá thấp chị Năm rồi đấy. Không phải người đàn bà nào cũng ích kỷ và độc ác cả đâu. Rất có thể chị Năm sẽ đồng ý với cái phương án mà bố, chú Hạng và anh Phát đã vạch ra. Như vậy là mọi chuyện sẽ rất êm đẹp. Con ủng hộ cách giải quyết của bố. Chừng nào chị Năm đồng ý, mọi sự mờ ám không minh bạch, thì con sẽ phản đối đến cùng. hay đợi thằng Phát nó về, rồi mày tranh luận với nó. Con không có chuyện gì phải nói với anh Phát. Anh ấy đối xử với con đã quá đủ rồi. Chỉ có một điều con xin bố lưu ý rằng, mọi chuyện xảy ra ở cái nhà này, bố phải là người trọng tài, người cầm cân nảy mực, và hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi hậu quả của nó. Từ trước tới nay bố luôn là tấm gương cho chúng con không muốn tấm gương ấy bị hoen ố. Trong lúc hai bố con ông Tài tranh cãi nhau, Mến lặng lẽ đi vào buồng. Cô gấp bội mấy bộ quần áo vừa phơi ban chiều vào túi xách của mình, xếp lại giường chiếu cho gọn gàng, rồi xé cuốn sổ tay viết vội mấy dòng. Xin bố thông cảm và tha thứ cho con. Mấy hôm nay, con thực sự được sống bên một người cha. Nhưng con hiểu rằng mãi mãi mình sẽ không thể có một chỗ đứng trong gia đình này. Con đi hơi đường đột. Đáng lẽ em con phải xin phép bố và chào anh Phú. Nhưng con nghĩ tốt nhất là hãy ra đi lặng lẽ, như con đã lặng lẽ đến đây. Đứa con bất hạnh của bố. Phú đạp xe tìm kiếm khắp các cửa ga xe lửa, các bến ô tô khách của thành phố cho tới quá nửa đêm, nhưng vẫn không thấy Mến. Anh đi lang thang trên các đường phố, lòng nặng trĩu tâm trạng của một tội đồ. 2 tháng trước mình vừa giết chết trong xoan cái cô gái hồn nhiên trong sáng và tràn đầy ước mơ hạnh phúc. Và bây giờ đến Mến, mình sống tồi quá chăng? Mình quá nhẫn tâm trước những mong ước bình dị của người khác, hay do cái lối sống thẳng thắn không biết khéo léo mềm dẻo của mình dễ dồn đuổi người ta vào chỗ bi kịch? Phú tự trách mình. Anh hối hận rằng mình đã quá vội vàng bộc lộ quan điểm của mình trước mặt Mến. Chuyện tình cảm nhiều khi phải xử sự hết sức tế nhị. Giá như mình cứ bình tĩnh trao đổi riêng với bố, hay đợi Phát về để cùng bàn bạc. Giá như mình thông cảm hơn với tâm trạng và cảnh ngộ của Mến. Đêm nay Mến sẽ đi đâu? Về quê hay lên cung đường? Và biết đâu rất có thể Mến sẽ hành động liều lĩnh. Phú quành xe ra sát mép hồ, anh nhìn xuống mặt nước đen thẫm màu mực tàu, lấp loáng ánh đèn phản chiếu mà chợt rùng mình. Trong cuộc đời biết bao nhiêu nỗi thất vọng và bế tắc đến nỗi con người nhiều khi không chịu đựng nổi. Cả Mến và Xoan đều đã chịu quá nhiều khổ ải rồi. Thêm một hành động tàn nhẫn nữa khác nào tảng đá nhấn chìm họ xuống vực. Đồng hồ nhà ga chỉ 1 giờ sáng, Phú mới về nhà. Ông Tài vẫn chưa ngủ. Ông trở dậy hút thuốc và chán nản buông một câu. Khéo mà lấy oán trả ân. Phú để nguyên cả quần áo và nằm vật trên giường. Mệt rã rời nhưng anh không thể chợp mắt được. Tiếng gà gáy eo óc lần thứ nhất rồi lần thứ hai. Đêm dài tưởng như vô tận. Tàng sáng Phú ra giếng dội nước ùm, đưa tay lên gội đầu. Anh kéo theo cả một bối tóc rụng. Nước mát khiến đầu anh dịu lại. Nhưng bây giờ thì nó lại giống như một cái thùng trống rỗng. Ông Tài cũng trở dậy hút thuốc lào. Thấy Phú xếp quần áo và ba lô, ông biết anh lên đơn vị, nhưng vẫn hỏi. Đoạn giấy tờ xuất ngũ đơn vị người ta đã cấp cho cả rồi, còn lên làm gì nữa? Vẫn còn một vài thủ tục bố ạ. Với lại có khi con lên xin ở lại. Chẳng có gì chán bằng khi thấy mình chẳng có ích cho ai cả. Ông Tài lặng im, chẳng ngăn cản mà cũng không khuyên răn. Ông lặng lẽ nhìn theo đứa con trai bướng bỉnh trong bộ quần áo màu rêu, chiếc ba lô lép kẹp sau lưng, khuất sau lối ngõ. Đáng lẽ ra thẳng ga xe lửa, nhưng Phú lại rẽ về phía nhà Phát. Cánh cổng sắt đóng im mìm. Ngôi nhà 2 tầng của Phát vẫn im lìm, không có dấu hiệu gì chứng tỏ mọi người đã dậy. Phú bấm chuông 2 lần. Một lúc sau, cánh cửa tầng 2 bật mở, cái thủy thò đầu ra. Tiếng của nó bị át đi bởi tiếng con chó béc dê giống lên ông Hồng. Chú Phú, chú đi Sài Gòn ra sớm thế, bố cho bảo cuối tháng chú mới về cơ mà. Chú có về gấp, nên phải về đơn vị. Mẹ có nhà không Thủy? Mẹ cháu đi làm từ sáng sớm. Thế hả? Làm trên cửa hàng phải không? Thôi, không phải mở cửa nữa. Chú lên gặp mẹ một lát. Phú vội vẫy vẫy một chuyến xe buýt. 5 phút sau, anh đã có mặt trước quầy bán hàng kinh doanh của khách sạn nơi năm làm việc. Có đến hơn chục cô gái trẻ măng, áo blue trắng, mũ trắng đang đứng quây quanh một quầy phở. Gian hàng rộng mênh mông, kê 3 dãy bàn dài nhưng hầu như không có khách. Và giờ này có lẽ còn quá sớm nên người ta chưa đi ăn hiệu chăng? Phú hơi phân vân, nhưng để trả lời cho câu hỏi của anh, ngay phía đối diện với cửa hàng mậu dịch bên kia đường, một hàng phở tư nhân chỉ có 3 người phục vụ mà khách đứng xếp hàng rồng rắn ra tận lề đường. Xe cúp, xe Babetta, mô kích, xe đạp đủ loại xếp ngổn ngang chắn hẳn cả một đoạn hè phố. Với công cách làm ăn này thì nhà nước còn nghèo. Phú nghĩ bao nhiêu vật tư phương tiện nhà nước giao cho một số người, nhưng hầu như năm nào cũng phải bù lỗ. Cả cửa hàng rộng vung vinh này, những bàn ghế phương tiện quá ư thừa thãi này, nếu cho 3 vợ chồng con cái hàng phở tư nhân kia thì nó sẽ sinh ra bao nhiêu lợi nhuận, và những người ăn cũng đỡ phải xếp hàng rồng rắn, đỡ phải ngồi la liệt ngoài vỉa hè thế kia. Vậy mà đã bao năm nay nó nằm trong tay những tiểu thư, suốt đời không biết nấu một bát phở ra hồn. Nhưng lúc nào cũng thường trực cái ý nghĩ là bằng mọi cách phải kiếm trác ở cửa hàng để làm giàu. Lâu lắm rồi, Phú không đi ăn hàng mậu dịch. Nhưng hai tuần trước đây, một người bạn gặp anh và kéo bằng được đi làm một chầu bia. Phải nói rằng cửa hàng ấy buổi trưa đông đúc lắm, bia bán kèm phở và thức nhắm. Một cốc bia 30 đồng, nhưng muốn uống phải bỏ ra 200. Hai đứa uống 4 cốc mất gần ngàn bạc. Nếu như không có món độc quyền bia hơi kia, chắc chắn hàng chục cô mậu dịch viên chỉ đứng túm tụm nhau bên những bát phở nguội ngắt và nhạt thếch mà khách hàng chỉ trót ăn một lần là cạch đến già. Họ đắc ý tự mãn khi đã kiếm được một chân biên chế ở đây, nhưng họ không biết rằng thực chất họ mới chính là những thương nhân cắt cổ. Phải chi các cô mến cô xoan được đánh đổi lấy cái công việc béo bờ kia của họ một năm. Và hãy thử cho hơn chục cô gái mũm mĩm trẻ măng kia lên nông trường đi mở đường để phục vụ Tổ quốc. Hãy tạo ra một sự công bằng, một cơ chế tồn tại trên sự công bằng mới mong xóa bỏ được cái ranh giới cách biệt giữa con người, mới mong tạo ra một nền đạo lý. Suy cho cùng, cả Phát và Năm, hay Lộc, Bính, hay hơn chục cô gái kia đều chỉ là sản phẩm của một cơ chế đầy rẫy những khe hở và sự bất công bằng mà thôi. Nếu họ không có mặt ở đó, thì sẽ lập tức có những người khác lấp vào. Nếu ban đầu họ sống trong sạch lương thiện, thì rồi cuộc sống khó khăn sẽ đẩy họ đến chỗ tham lam biển lận. Và chính điều kiện phương tiện tự nó mách bảo xúi dục họ làm chuyện ấy. Đội xà lan của Phú ngày trước là một ví dụ. Lấy một tấn than, một tấn gạo trên chuyến xà lan hàng trăm tấn, coi như không lấy. Thế nên mới có hàng loạt vụ tham ô mà cả thuyền trưởng, thủy thủ cùng đồng lõa chủ mưu. Một cơ chế quản lý như vậy, không thể cầu mong ở lòng tốt và sự chân thực ở mỗi con người. Phải có một cách gì đó để những người xấu cũng phải làm việc như những người tốt, và họ không thể xấu hơn được. Còn những người tốt, tất nhiên, sẽ càng tốt và nhiều lên. Anh trai định ăn phở hay định bắt bồ với anh mà cứ đứng ngẩn ra thế kia? Mấy cô mậu dịch viên bấm trí nhau khúc khích cười từ nãy, bây giờ một cô béo tròn có đôi mắt xếch tô đậm như mắt văn công mới cất giọng véo von. Phú đỏ bừng mặt, như vừa làm một động tác gì rất ngố trước mặt các cô gái, anh bỗng trở nên cáu kỉnh một cách vô cớ. Các cô cười tôi cái gì đấy? Không sang bên kia xin ít khách về mà phục vụ, đứng túm tụm như văn công chuẩn bị biểu diễn, rõ đẹp. Văn công đây, một cô cao gầy giàu cái môi đỏ choét giọng trôi như mè. Văn công biểu diễn cho binh chủng bộ đội mắm tôm đây. Suýt xảy ra một trận cãi nhau nếu lúc ấy Năm không xuất hiện. Kìa chú Phú, về bao giờ thế? Vào trong này đã chú. Năm quay sang phía các cô. Em trai anh Phát đấy, thiếu tá phòng không, có đứa nào xin chết thì nói với chị. Giữa các cô, trông Năm chững chạc, ra vẻ đàn chị. Phú đoán chừng thể nào chị cũng giữ một chức sắc nào đó trong cửa hàng. Chú ăn phở nhé, để tôi bảo các cô ấy làm bát phở thật đặc biệt. Em không ăn gì đâu, phải ra ga ngay bây giờ. Có điện gấp của đơn vị cũ, chị xem có chỗ nào kín đáo không. Em có câu chuyện riêng muốn nói với chị. Họ ngồi trong căn phòng dành riêng cho khách ăn đặc biệt trước một chiếc bàn tròn trải khăn trắng toát. Có chuyện gì thế? Tôi nghe đây. Năm bê là một tách cà phê và một bao thuốc lá bông sen đặt trước mặt Phú rồi nhìn anh, chờ đợi. Phú sửa lại thế ngồi, giọng anh bỗng nghiêm trang hẳn. Chuyện này hoàn toàn là chuyện riêng giữa tôi và chị. Tôi sẽ nói hết với chị. Với điều kiện, chị hứa với tôi một điều. Quan trọng đến thế kia, tôi sẽ hứa. Chị hãy hứa với tôi là dù bất cứ hoàn cảnh nào, chị cũng không được làm mầm mỹ lên. Không để tai tiếng cho anh Phát và gia đình. Chị biết tính tôi rồi đấy. Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể khi lời hứa bị vi phạm. Năm túa hết mồ hôi. Chiếc áo trong ướt đẫm, hằn nổi lên tấm lưng béo lằn. Tôi xin hứa, chú nói đi, có việc gì hệ trọng lắm phải không? Và Phú đã kể, chậm rãi và rành rọt. Chốc chốc anh lại dừng, nhìn Năm để thăm dò phản ứng ở chị. Mặt Năm ban đầu nhợt nhạt, sau chuyển thành tím tái. Dường như ở trong lòng chị đang có một cơn bão. Nó xoắn vặn từng bộ phận trong nội tạng, từng cơ bắp, dồn thốc từng đợt máu về tim, lên mặt, rồi như bị chặn đứng lại, làm cho nó ứ động, đông đặc. Tôi nói hết mọi chuyện vì hết sức tôn trọng chị, và cũng rất thông cảm với hoàn cảnh anh Phát. Rất thương cho cảnh ngộ chị mến. Tất cả bây giờ thuộc quyền chị. Mong sao chị hãy xử sự như một người phụ nữ đại lượng và hiểu biết. Mọi sự thù hằn ích kỷ nhỏ nhen đều không mang lại hậu quả tốt đẹp gì cả. Tôi chưa biết rõ ý định của anh Phát, nhưng đã bàn kỹ với bố. Cả bố và gia đình sẽ rất biết ơn chị nếu chị bằng lòng để chị mến chuyển vào phía Nam và sinh đẻ thuận lợi. Cảm ơn chú. Tôi biết rằng chú rất quý trọng tôi. Mấy ngày qua tôi cũng linh cảm thấy một cái gì đó. Chị hứa với tôi nha. Chị phải bình tĩnh. Phú nói và cầm mũ đứng dậy. Tôi hứa. Giọng Năm nghẹn lại. Rồi bất ngờ chị đưa hai tay ôm mặt và khóc nức lên. Nông trường đang trong chiến dịch 500 tấn chè đen xuất khẩu. Nên hầu hết nông trường viên, con em cán bộ nông trường đều dồn cả ra đồi. Những lô chè bậc thang hình vành khăn, hình sóng nối tiếp nhau tạo thành một thảm xanh ngút ngát. Đứng trên tòa nhà hai tầng của nông trường bộ nhìn ra, có cảm giác như đang đứng giữa biển lặng vào lúc hoàng hôn, mà những chiếc nón trắng nhấp nhô như những chiếc phao chỉ dẫn các luồng lạch. Không khí lao động ở nông trường tưởng như rất bình lặng, nhàn tản, nhưng thực ra đó là một thứ lao động cơ học hết sức khẩn trương, hối hả. Lúc nào trên vai, trên lưng mỗi người cũng ướt đẫm hàng bát mồ hôi. Ở một lô chè, các cô gái tổ đội sản xuất số 3 của Soan đang lao động với cường độ hối hả như thế. Suốt từ ngày đầu chiến dịch, ngày nào đội 3 cũng dẫn đầu năng suất toàn nông trường. Từ ngày khoán sản phẩm, nông trường làm ăn bắt đầu có lãi, thu nhập của nông trường viên đều tăng lên. Vì thế, mỗi người càng gắn bó với công việc, tìm thấy niềm vui trong công việc. Với Soan, chiến dịch tận thu chè này như một cái mốc đánh dấu một sự thay đổi lớn trong tâm hồn cô, kéo cô ra khỏi tâm trạng bế tắc tuyệt vọng. Hơn 2 tháng trước đây, sau cái đêm khủng khiếp mà chỉ cần 5 phút nữa thì cuộc đời Soan cũng hoàn toàn chấm dứt, Soan trở thành một con người khác hẳn. Cô nằm bệt ở trạm xá nông trường nửa tháng liền, người xanh rớt, đôi mắt lúc nào cũng u tối như không còn đủ nhãn lực để bắt nhạy mọi vật xung quanh mình. Trong tâm hồn cô chỉ còn là một khoảng trống rỗng, không có những kỷ niệm mà cũng chẳng có chút ánh sáng tương lai. Có những đêm Soan nằm không chợp mắt, nhưng cô chẳng hề tĩnh tâm để nghĩ đến một cái gì cả. Dường như cõi lòng cô đã trở thành một hoang mạc ngổn ngang những mảnh vỡ sỏi đá và cát, mà trên đó không thể sống nổi một ngọn cỏ, không một giọt mưa, chỉ có gió và bụi xoáy lốc vần vụ. Ra khỏi trạm xá, người Soan đã phục hồi được tí chút. Sự bình phục về thể lực chủ yếu là do sự săn sóc về vật chất và nhất là tình cảm thương yêu thực lòng của bạn bè, chị em trong nông trường. Soan hối hận vì mình đã quá mềm yếu, liều lĩnh. Soan mặc cảm vì sự hèn kém của mình. Nhưng Soan cũng đã cứng rắn, chai sạn đi nhiều. Cô kiên quyết gạt bỏ mọi hình ảnh kỷ niệm về Phú, coi như trên đời này không có con người bội bạc ấy. Anh đã chết cùng với cái chết tinh thần vừa rồi của Soan. Bây giờ với Soan, chỉ còn công việc. Ai đó nói rằng, lao động là niềm vui duy nhất của con người. Câu nói ấy thật đúng, nhưng cũng thật cay đắng xót xa. Khi người ta phải thừa nhận nó vào cái tuổi đang cháy bỏng những khát vọng yêu đương và dạo dực những ham muốn của tuổi trẻ. Nhưng biết làm sao, khi tất cả những thứ đó ở cái nông trường heo hút này đều thiếu, khi con người ta buộc phải nén mình cam chịu những thiếu hụt tinh thần mà lẽ ra cuộc đời công bằng đã phân phát cho tất cả. Chị Soan ơi, tối nay có đi xem phim ở quán tiên không? Một tiếng nói ở lướng đằng kia vút lại khiến Soan ngừng tay ngừng nhìn. Phim của đời kỹ nữ của Ấn Độ, chất cực nhá. Đi xem thì nghỉ sớm một chút đi, chúng em về đây. Soan ấn hai bàn tay xuống cái giỏ chè đã đầy ngột. Cả hai bàn tay Soan đều xám đen vì chất nhựa chè. Mồ hôi Soan ướt đẫm hai vai áo, thẫm lại như một mảnh vá sẫm màu trên nền vải xanh trứng sáo. Các cậu xem đi, mình mệt lắm. 4-5 cô từ những luống chè bên khênh những giỏ chè búp đầy ngột đến khu vực bờ lô, rồi cùng chạy đến bên Soan. Chúng em đề nghị tối nay đội trưởng phải đi xem, phim này hay lắm, giống hệt như cuộc đời chị Soan. Nếu mệt thì em cõng đi, đừng có do gió ở nhà mà nghĩ ngợi vớ vẩn, bọn đàn ông là cái thá gì, họ không đáng để chị em mình tơ tưởng gì hết. Đúng đấy, chúng mình sẽ cõng chị Soan đi, nào, 2, 3, thử một cái xem nào. Nhoáng cái mấy cô đã xúm lại bế bổng Soan lên, có cô tinh nghịch còn luồn tay vào mạng sườn Soan cổ, làm Soan buồn đến không chịu nổi. Buông ra, các con danh, tao không chịu được buồn đâu. Thế chỉ có đi xem không thì bảo, tao mệt lắm, tao đã thề là không bao giờ đi xem sò gì hết. À, ngoan cố, nào chúng mày, phải giúp bà đội trưởng tẩy rửa cái mối tình khỉ gió trong đầu đi. Các cô gái lại bế bổng Soan lên, lại những trận cười, những cái đấm lưng bình bịch, cả một khoảng đồi díu gian tiếng nói tiếng cười con gái. Cho đến chiều tối, khi các cô gái cùng kéo nhau ra suối tắm giặt, rũ bỏ những bụi bặm và vất vả của một ngày lao động để chuẩn bị đón nhận một buổi sinh hoạt văn hóa hiếm hoi ở vùng núi, thì có một người khách đến phòng Soan trong bóng hoàng hôn chập choạng pha chút trăng non đầu tháng. Không ai nhận rõ gương mặt cô gái, hình như đó là một người bạn quen của Soan, quen đến mức từ ngoài đường vào cô đã đến cửa phòng Soan ngay, và cứ đứng đợi ở đó khi chủ nhân chưa về. Xoan từ suối đi lên, mái tóc cô xõa kín bờ vai, thơm nồng hương xạ. Cũng ở cái đoạn suối này đây, buổi tối không trăng đó, chuyến mẹ nữa đó đã ập vào đời cô. Tưởng rằng sẽ như mọi chuyến mẹ, sẽ xuôi ra sông, rong về bến. Nào ngờ, chuyến mẹ ấy đã đánh chìm cả cuộc đời cô, nhấn sâu xuống đáy bùn mọi khát vọng và hạnh phúc. Có ai còn nghĩ đến cô, còn biết cứu vớt một con người bất hạnh đang chìm ở khúc suối này không? Sẽ không có ai cả, hết tất cả rồi, ta sẽ sống như một người không có quá khứ, không biết tương lai. Cả cuộc đời ta sẽ chỉ có những lô chè và những người bạn cùng cảnh ngộ kia. Mỗi lần ra bờ suối, những ý nghĩ của Xoan lại cay đắng, chán chường và nghiệt ngã thêm một chút. Khúc suối bây giờ đã trở thành một nhân chứng thường nhật nhắc nhở, một đám ảnh tựa như một thứ dị ứng thời tiết làm cho vết thương cứ nhức nhối không nguôi. Không cần nhận mặt người khách, cứ nhìn qua cái dáng mềm mại và cân đối, Xoan đã nhận ra ngay Mến. Hai người bạn ôm chầm lấy nhau, Mến gục hẳn đầu vào ngực bạn và cứ đứng như thế, lặng lẽ khóc. Mày làm sao thế Mến? Hôm tao ra ngoài đội, chúng nó bảo mày về nhà nghỉ phép. Ở nhà có chuyện gì phải không? Không. Không có chuyện gì cả. Tao chỉ ước được như mày. Giá mà chết quách đi cho nó xong. Xoan hỏi gặng thế nào? Mến cũng không nói. Dường như cô chỉ có một nhu cầu là tìm đến với bạn, nhận lấy hơi ấm của bạn, chứ không cần thổ lộ giải bày. Thôi nín đi. Để tao đi lấy cơm cho mà ăn. Trời ơi, trong quần áo đầu tóc của mày kìa, hình như vừa bến tàu về thẳng đây phải không? Xoan ngắm nhìn Mến và thở dài. Một tuần trước đây, nó vẫn còn đẹp là thế. Cả cung đường ai cũng khen nó hồi này đẹp. Cái buổi tối vào đây với mình trước ngày về phép, nó vui lắm cơ mà. Trong khi Xoan nấu cơm, Mến giờ giấy qua loa rồi vào nằm gục trên mặt gối, lặng lẽ khóc. Mến thương con đến quặn lòng. Suốt đêm qua, ngồi trong xó tối nhà ga đợi tàu, lúc nào Mến cũng đặt tay lên bụng, vỗ về, thầm nói chuyện với con. Mến có cảm giác như cái giọt máu mới hơn hai tháng kia đã thực thụ như một con người, biết chuyện trò, biết đồng cảm và thấu hiểu mọi suy nghĩ của cô. Nó là nguồn an ủi duy nhất, là tất cả cái phần còn lại của đời cô. Rồi cô sẽ sống ra sao nếu không có một đứa con, không có một điểm nương tựa, giống như chiếc neo níu giữ con tàu đời cô với bờ bến, không để nó phiêu dạt lênh đênh giữa sóng gió biển cả mênh mông của cuộc đời. Bên tai Mến văng vẳng xa xôi một tiếng hát ru. À ơi, chẳng nên nhân ngãi thì về, ngồi làm chi đó chúng chê bạn cười. Em lại chị, em xin, chớ có cười, em không răng gió, gặp người gió răng. Tiếng hát nghe xót xa, đắng cay quá. Dường như ai đó đã nói thay nỗi lòng của Mến. Oan ức đắng cay, nhưng đành cam chịu, dũng cảm và cao thượng đón nhận mọi điều tai tiếng để được làm mẹ. Mến thiếp đi trong cái dáng nằm nhọc nhằn tội nghiệp, nhưng gương mặt cô lại ngời lên một vẻ bình thản và thanh cao, tưởng như trên đời mọi sự khổ đau là vô nghĩa, rằng mỗi người đàn bà sinh ra đều đã mang sẵn trong mình niềm hạnh phúc lớn lao của nhân loại. Hai người bạn có nhiều nét giống nhau đến kỳ lạ, nhìn bề ngoài có người lầm tưởng họ là hai chị em sinh đôi. Cũng một gương mặt trái xoan, nước da trắng mịn, mái tóc đen dày. Nếu như Mến thanh mảnh hơn một chút, Xoan đẩy đà thêm một chút thì chắc chắn họ sẽ mặc quần áo của nhau vừa như in. Họ thân nhau từ ngày cả hai cùng học ở trường phổ thông cơ sở của xã. Nhà Xoan cách nhà Mến một cánh đồng mà hầu như tối nào Mến cũng xách chiếc đèn trai sang nhà Xoan học nhóm. Nhiều đêm, hai cô gái cùng ôm lấy nhau mà ngủ trên cái chõng tre kê ở đầu hiên nhà. Có lẽ cái cơ sở làm cho tình bạn lâu bền là hai tính cách vừa hòa đồng vừa bổ sung cho nhau. Cả hai cùng lành hiền đến mức gần như rút rát, và cùng hồn nhiên trong sáng trong cách nhìn nhận cuộc đời, cùng vị tha tốt bụng, cả tin trong mọi ứng xử. Có điều Xoan có vẻ hiền lành, chịu nhường nhịn và có phần cam chịu, còn Mến nhí nhảnh sôi nổi và đôi khi bướng bỉnh quyết liệt. Những lúc bị bọn con trai trong lớp bắt nạt, Xoan chỉ lặng lặng lùi vào một góc, mắt dần dần trực khóc. Nhưng Mến thì lại đáo để ra mặt, cô sẵn sàng cãi nhau hoặc chạy đến thưa với thầy giáo. Nhưng xét cho cùng, tính cách Mến cũng chỉ vừa đủ cứng rắn ở mức tự vệ. Bản tính Mến vẫn là một cô gái dịu dàng, biết giới hạn ở sự chừng mực. Mến sắc sảo hơn Xoan, nhưng lại hồn nhiên và sôi nổi hơn. Trái lại, Xoan là một cô gái gan ngầm. Bên ngoài, cái vẻ lặng lẽ và yếu đuối là một nghị lực chịu đựng và một quyết tâm đến liều lĩnh. Vụ tự tử hụt vừa qua là một dẫn chứng. Cô không biết sợ hãi điều gì ngay cả đến cái chết. Một khi cô thấy cuộc đời trở nên vô nghĩa, bây giờ tấn bi kịch đã qua rồi. Tâm hồn Xoan đã khép lại, mối tình với Phú như một nấm mồ đã bị chôn chặt. Xoan như người vô cảm trước nỗi đau của mình và trước những nỗi đau của người khác, cô cũng cảm thấy nó chẳng thấm tháp gì so với những gì cô đang phải chịu đựng. Cơm đã nấu xong rồi mà Mến vẫn ngủ say tới mức suốt từ lúc nằm cô vẫn chưa hề trở mình. Khu nhà vắng vẻ quá, các cô gái đã rủ nhau đi xem phim từ lâu. Ngồi một mình, những kỷ niệm đã qua lại như ngầm chảy. Xoan sợ hãi, vội đứng dậy đánh thức Mến. Kìa, sao đôi mày của nó lại dựng cả lên thế kia? Và cái ức cứ thoi thóp trong một cơn thở nặng nhọc. Xoan đã linh cảm thấy mọi chuyện. Mến ơi, khổ thất mày, thảo nào hôm nay tao trông mày khác quá. Mến bừng mở mắt, cô hoảng hốt ôm chầm lấy Xoan như vừa qua một cơn ác mộng. Đến bây giờ mày vẫn còn giấu tao hả Mến? Xoan ôm lấy vai bạn và lay thật mạnh. Mày yêu hay bị lừa dối? Với ai? Nói cho tao biết đi. Mến đưa tay dụi mắt, nhưng chính là để ngăn một dòng lệ. Yêu, nhưng vẫn bị lừa dối. Mày có tưởng tượng được không? Anh ta chính là anh trai Phú. Tao vừa ở đó mấy ngày, tao đã gặp cả hai anh em. Thật là ghê sợ. Làm sao chúng mình có thể tin được những gã con trai ở trên đời này? Họ sẵn sàng hủy hoại cuộc đời chúng mình. Họ giả dối và tàn nhẫn đến ghê tởm. Xoan như không tin ở tai mình. Tiếng Mến như một chuỗi âm thanh bùng nhùng, chói chát ở trong đầu. Cái anh chàng Phú của mày chẳng khác gì một gã sở khanh. Hắn ta vừa chạy theo một cô gái đi tàu thống nhất. Hắn là một kẻ không có tim, không có một chút rung động nào trước nỗi đau khổ của người khác. Rất tiếc rằng tao đã kể hết mọi chuyện về mày. Tao hy vọng hắn sẽ hối hận, sẽ phải khóc lên trước câu chuyện thương tâm của mày. Nhưng vô ích, hắn đã tàn nhẫn đẩy tao đến cái nước có lẽ cũng sẽ phải làm như mày thôi. Đừng nói nữa, tao không nghe những điều ấy. Với tao tất cả đã chết rồi. Tim Xoan đau thắt, giọng cô như van vỉ. Cả hai người bạn nước mắt đều đầm đìa, họ khóc thương cho nhau và cho chính mình. Trăng đã lên cao, ánh trăng rọi qua cửa sổ in một quầng sáng lên chỗ hai người bạn đang nằm. Vầng trăng hình múi bưởi, mọng nước và hanh vàng tưởng có thể ăn được. Ở ngoài kia, cảnh vật tắm đẫm ánh trăng vào sương đêm. Và gió núi lồng lộng làm cho ánh trăng vung vãi chảy tràn trề trên những vòm lá. Thiên nhiên nhúng vẻ hoang sơ, vừa tinh khiết vừa thơ mộng. Vậy mà hai người bạn không có một chút giao cảm gì với cái thiên nhiên hồn hậu ấy. Họ đang gặm nhấm nỗi buồn khổ của nhau, cùng kéo nhau xuống cái đáy giếng vô vọng. Tao hỏi thật nhé, ý mày định thế nào? Mấy lần Xoan định hỏi bạn rồi, nhưng cô cứ chần chừ mãi mới nói được. Tiếng Mến bỗng gắt lên. Còn định thế nào nữa? Tao sẽ nuôi con một mình. Tao bất chấp tất cả. Không được đâu Mến ơi, khổ lắm. Mày sẽ không chịu đựng nổi những ánh mắt soi mói khinh thị, những lời chì chết ánh hỏi đâu. Nó sẽ không có bố. Nó sẽ bị cả xã hội ghẻ lạnh. Tao khinh thường tất. Phải biết sống trên dư luận. Bố nó sẽ là cục đất. Tao cuốc đường đè cho nó. Lần đầu tiên Xoan gặp một cô Mến khác hẳn. Trước đây có bao giờ Mến bướng bỉnh và bất cần đời như thế. Tự nhiên Xoan cay đắng liên tưởng con người với con thú. Khi đã bị dồn đuổi cùng đường, con thú sẽ vùng trở lại, chống trả quyết liệt. Mến này, Xoan lay vai bạn. Tao bàn thế này có được không? Ở đội tao có ông bạn Tiến Ích, chú kết sinh, mới chết vợ. Ông ấy người giao, tuổi hơn 50 mà không có con trai. Hay chúng ta làm mối mày cho ông ấy? Mày đồng ý, chỉ tháng sau là cưới ngay thôi. Cái ấy vừa đỡ tai tiếng cho mày, mà ông Ích cũng có hạnh phúc. Mến nằm im, có vẻ những lời của Xoan đã làm cho cô xuôi lòng. Nhưng Xoan đang định tiếp tục nói nữa, thì đã nghe vang lên những tiếng ngáy đều đều. Con bé thật vô tư, hay nó đã quá mệt mỏi? Xoan thở dài và nằm xoay người lại. Cái vầng trăng như một mũi bưởi mọng nước cứ chiếu thẳng vào chỗ Xoan nằm, khiến Xoan bỗng nôn nao một nỗi nhớ. Phải rồi, cũng tháng này đây năm trước, anh ấy với mình đi qua đồi chè tràn ngập ánh trăng. Mình ngắt đưa cho anh một búp chè và bảo, anh thử nhấm một búp chè mà xem, đắng chát, nhưng rồi sẽ ngấm cái hương vị ngọt thơm, say người. Những ý nghĩ làm Xoan thổn thức, cô xoay người úp mặt vào gáy Mến để trốn ánh trăng. Mờ sáng, bỗng có tiếng gõ cửa gấp gáp. Xoan không ngủ nên trước đó cô đang nghe thấy tiếng rõ bước chân người bước hối hả về phía cửa phòng mình, rồi tắt đột ngột. Có lẽ cái người nào đó đã đứng trước cửa phòng để nghe ngóng, hay cân nhắc một điều gì, và bây giờ mới quyết định gõ cửa. Xoan trở dậy chải lại tóc. Qua gương mặt, cô thấy khuôn mặt mình thật nhợt nhạt, đôi mí mắt sưng mọng. Mình già đi quá rồi. Xoan hất mớ tóc qua vai như muốn hất đi cả nỗi nuối tiếc. Rồi cô nhẹ nhàng đi ra cửa. Ai đó? Hình như cái linh cảm hết sức tinh nhạy mà chỉ có những người phụ nữ sống không hề hời hợt mới cảm nhận được đã mách bảo Xoan rằng ngay sau cánh cửa liếp này là con người mà mới hơn 2 tháng trước đây. Với cô đã vô cùng thân thiết, Soạn như cảm thấy mùi mồ hôi, mái tóc khét nắng và cái hơi thở quen thuộc. Cô như đang đối diện với gương mặt sạm nắng, hơi khắc khổ, cảm thấy đôi mắt to, trầm tĩnh, đang nhìn thẳng vào mình, cái nhìn đầy những mặc cảm tội lỗi và sự cầu xin tha thứ. Soạn xoay người, áp lưng vào cửa, tay ôm lấy ngực, cố nén cái tiếng đập gấp gáp như trống trận, cố nén cả từng hơi thở đang dồn lên hối hả. Tiếng đập cửa truyền qua lưng, dội thẳng vào tim Soan. Phải khó nhọc lắm Soan mới rút được then, bàn tay cô run bắn, đưa lên che lấy mặt. Phú đẩy cửa ào vào nhà. Suốt đêm qua anh không ngủ, đôi mắt anh đỏ khé, gương mặt hốc hác còn lấm nguyên lớp bụi đường. Anh đứng sững lại một giây, ánh mắt bao bọc lấy Soan trong cái nhìn như thiêu đốt. Rồi anh đột ngột tiến lại, giang hai cánh tay lực lưỡng choàng lấy Soan. Buông ra, tôi ghê tởm. Soan dùng mình, rồi vùng ra khỏi tay Phú, chạy lại bên giường, ngã xoài lên người Mến. Mến hốt hoảng ngồi bật dậy. Bốn con mắt của hai người con gái cùng chĩa thẳng vào Phú, như những họng súng tự vệ, bắn ra những tia nhìn đầy thù hận và sợ hãi. Tưởng như Phú là một con thú xa lạ, vừa đột nhập vào nơi ẩn nấp của họ. Phú bước lùi trở lại. Anh đụng phải chiếc ghế tựa bên cửa sổ và nặng nề gieo mình xuống. Hai tay ôm lấy mái đầu tưởng như đang muốn nổ tung. Cái phố huyện miền núi thật nghèo và có vẻ như rất tạm bợ. Dãy phố chính kéo dài từ bến xe qua cửa hàng Bách Hóa rồi ngoặt lên dãy đồi, nơi đóng trụ sở của Ủy ban Nhân dân huyện và huyện ủy. Vẹn vẹn chỉ dài khoảng 500 mét, leo tèo vài ba cửa hàng may, chữa xe đạp, cắt tóc, chữa radio, đồng hồ, làm cho dãy phố có phần sinh sắc lên, nhưng đồng thời nó cũng bộc lộ cái vẻ quê mùa, tẻ nhạt của một vùng mà sản xuất hàng hóa kém phát triển, giao thông cách trở và đời sống tinh thần còn rất nghèo nàn. Có lẽ nhịp sống của phố huyện thực sự náo nhiệt, sôi động nhất là vào các phiên chợ. Dịp ấy, dân từ các làng các bản, từ nông trường, lâm trường kéo nhau xuống chợ, mang theo lỉnh kỉnh những bao, sọt, đầy măng, mộc nhĩ, đỗ tương, chè, lạc, và biết bao nhiêu thứ sản vật của rừng. Những con ngựa gầy trơ xương, thấp bé như những con la, chợ oằn lưng những bao tải đồ hàng, mồ hôi ướt bết, thở phì phì, và đôi lúc cao hứng hí vang. Những cô gái dao, sán chỉ, cao lan ở quanh vùng, quần áo tràm còn hăng mùi nhựa cây, rực rỡ màu chỉ thêu, lấp lánh vòng bạc quanh cổ, trên tay, kéo nhau từng tốp như đi hội. Chợ miền núi là một triển lãm kinh tế, đặc sản trong vùng và là một ngày hội văn hóa. Đến phố huyện và ngày chợ phiên mới thấy hết tiềm năng và sự đa dạng nhiều màu sắc của một vùng quê còn ghi đậm dấu ấn của thiên nhiên. Nhưng vào cái buổi sáng ấy, khi chiếc ô tô cũ kỹ và nhem nhuốc từ thị xã đưa khách vào bến, thì phố huyện đang vào cái thời điểm vắng tanh teo. Có lẽ do trời quá nắng, chẳng ai dại gì mà đi dạo chơi, la cả trên con đường dài sỏi nắng chói chang và bụi rác thốc lên từng bối mỗi khi có cơn gió núi ào qua. Trong đám hành khách xuống bến có một phụ nữ làm cho cả phố huyện chú ý. Chị chạc ngoài 30, dáng thấp đậm và sớm béo trước tuổi. Trong cách ăn mặc nhiều người đoán chừng chị là người thành phố, có đời sống vật chất khá dư thừa. Chiếc áo phông thái màu tro kè những sọc ngang xanh đậm và mận chín, rất hợp với chiếc quần bò mốc chật căng, nổi hằn mông và bộ đùi mập chắc. Bù cho cái chiều dài có phần thiếu hụt, đôi giày có quai hậu, gót nhọn cao đến nửa gang, khiến cho cái dáng của chị có phần thanh thoát hơn, nhưng lại có vẻ trông tranh, kém hẳn thế bền vững, mà thân hình chắc mập kia phải tốn bao nhiêu năng lượng và thời gian mới tạo ra được. Mấy anh thanh niên trai ở phố huyện thoáng nhìn thấy hình bóng tình thành ấy có vẻ háo hức lắm. Nhưng đến lúc người đẹp đến gần thì họ đều thất vọng, vì nàng không đẹp. Nói chính xác hơn là gương mặt chị trông hết sức tẻ nhạt, mang nét quê quê. Chẳng có vẻ gì ăn nhập với bộ đồ sang trọng, chiếc túi xách thái màu xanh cổ vịt và chiếc mũ mỏ vịt màu trắng đài cát của các cô gái Sài Gòn. Người khách đó chính là Năm. Lần đầu tiên Năm đặt chân lên vùng núi heo hút này. Chuyến đi với tâm trạng chẳng hứng thú gì khiến Năm có mối ác cảm ngay từ đầu với tất cả mọi cảnh vật mà đáng lẽ ra một người đi du lịch đã có thể thu nhận được bao nhiêu điều mới lạ và bổ ích. Cho mãi tới đêm qua, cuộc xung đột đã kéo dài từ nửa tháng nay giữa Năm và Phát còn diễn ra kịch liệt. Trung tâm của mối xung đột, người dễ gây ra cái thảm họa gia đình theo như cách nói của Năm, chính là Mến. Nhận xe từ Đà Nẵng về, Phát ủ rũ như một con gà rù. Anh tiếc hai ký hàng đen trị giá mấy chỉ, vì quá thương Phú, muốn tạo điều kiện cho Phú làm ăn, mà anh vừa bỏ công, vừa bỏ của, vừa sẵn sàng gánh chịu mọi hậu quả nguy hiểm. Anh tiếc cả một món tiền lớn bỏ ra để thu xếp cho Phú khỏi bị liên lụy, khỏi bị rắc rối về tiểu sử sau này. Một cú gãy cầu như thế, nếu là một người khác, chắc đã phát điên lên. Nhưng Phát đã cố dằn lòng lại. Anh biết rằng có những vụ việc lớn lao hơn mà anh phải chống đỡ. Suốt trong những ngày ở Đà Nẵng chờ xe, Phát đã căng óc suy nghĩ, tính toán một giải pháp tối ưu nhất cho Mến. Phương án đưa Mến vào sống ở Sài Gòn có thể coi như một phương án lý tưởng, phù hợp với nguyện vọng của Mến, mà cũng có lợi cho Phát về nhiều mặt. Bỏ ra vài cây vàng mua một căn phòng nhỏ ở Sài Gòn với Phát không có gì khó khăn. Mến sẽ sinh con, sẽ kiếm một việc gì đó để làm thêm, sẽ là đầu mối trung chuyển hàng của Lộc từ Hà Nội vào, và buôn cất hàng để chuyển theo tàu thống nhất ra. Bằng cách làm ăn đó, chỉ cần cấp cho Mến một ít vốn ban đầu, một năm sau Mến sẽ phất lên vù vù, và nếu như Mến đẻ một hoàng tử, chào ôi, một hoàng tử đủ làm cho Phát trở thành một con người hạnh phúc tuyệt vời. Sau này nghỉ hưu, Phát sẽ vào sống với Mến, Phát sẵn sàng trao lại cả sản nghiệp và ba đứa con gái lại cho Năm, để xách một chiếc vali gọn nhẹ vào Sài Gòn. Những năm tháng đi dưỡng tuổi già của Phát sẽ hạnh phúc biết bao, với một người vợ trẻ, một đứa con trai khôi ngô và thông minh. Viễn cảnh tươi đẹp ấy sẽ là hiện thực nếu như mọi ý đồ của Phát được thực hiện. Nhưng chớ trêu thay, khi vừa từ Đà Nẵng về thẳng nhà ông Tài để gặp Mến, Phát hiểu ngay ra rằng tất cả mọi điều anh dự tính hầu như đã sụp đổ tan tành. Tài thằng Phú phải không? Vừa nghe ông Tài cho biết Mến đã bỏ đi và Năm đã biết chuyện, đôi mắt Phát bỗng đỏ ngầu, giọng bực lên như một con thú vừa bị trúng đạn. Tất cả nỗi phẫn uất tức giận, Phát muốn trút hết lên đầu Phú. Sớm muộn rồi con Năm nó cũng biết, thằng Phú không có lỗi. Trong chuyện này, người có lỗi trước hết là anh. Giọng ông Tài buồn bã. Tài bố đấy, đáng lẽ bố phải dàn xếp mọi việc trong lúc tôi đi vắng. Bố phải khóa mõm cái thằng Phú lại. Anh em ruột thịt mà nó giết tôi không giao. Phát hầm hầm bỏ về nhà. Anh chờ đón cuộc đụng đầu với Năm. Anh sẽ phá sạch, đốt sạch, nếu Năm muốn cố tình gây sự. Nhưng Năm quả là một người phụ nữ cao cường. Suốt hai ngày đầu chỉ tỏ ra như không biết chuyện gì. Thậm chí có lúc Phát kiếm cớ định gây sự thì Năm lại tỏ ra mềm mỏng và hết sức dịu dàng chiều chuộng anh. Phát giống như anh chàng Don Quixote, đầy người giáp trụ mũ mão, tay lăm lăm ngọn giáo, sẵn sàng xông vào đối thủ. Nhưng trước mắt anh chỉ có những chiếc cối xay gió hiền lành, cánh đồng thơ mộng và những cô thôn nữ dịu dàng như những nàng tiên. Cho đến đêm thứ hai, tâm hồn Phát đã mềm hẳn lại. Anh thèm khát một sự vuốt ve yêu chiều thực sự, sự dịu dàng trong ứng xử và nét mềm mại đầy nữ tính ở Năm, khiến anh như quên đi tất cả mọi dự định, mọi nỗi bực bội bế tắc những ngày qua. Mọi ý chí và nghị lực ở anh như mềm nhũn lại, xẹp hẳn lại, tựa như những miếng bọt biển bị vất kiệt nước. Nằm bên Năm, người mùi da thịt và mùi nước hoa, mùi xà phòng cam mai quen thuộc ở chị, lòng anh bỗng trào lên một cảm xúc lẫn lộn giữa sự thèm muốn, tình yêu thương và niềm hối hận. Năm như linh cảm thấy điều đó, chỉ nằm hơi nhích xa anh, vờ như đang thèm một giấc ngủ. Phát đâu biết rằng những ngày qua Năm đã kỳ công dương một cái bẫy. Quả nhiên, khi vừa choàng tay kéo vợ vào lòng, khi bàn tay của Phát còn nóng rừng rực vì hàng trăm mao mạch đang dồn tụ đến, vừa chạm vào khoảng eo lưng mềm mát và căng nở của Năm, anh đã thấy cả tấm thân tròn lằn ấy rung lên, rồi Năm khóc tức tuổi. Anh đã lừa dối tôi, anh định bán rẻ cả mẹ con tôi không ngờ lòng người lại dễ thay đổi và bội bạc đến thế. Anh nói đi, mẹ con tôi có tội tình gì? Hả? Cái con bé làm đường ấy, nó đã chuốc cho anh bùa mê bà độc, nó định phá tan nát cuộc đời tôi, anh biết không? Được, tôi xem anh định làm gì. Tôi không phải là đứa hèn, rồi anh sẽ biết. Muốn, thì tôi sẽ cho tan tất cả. Cái quả bom tưởng như rất hiền lành và dịu dàng kia đã bắt đầu bén ngòi nổ. Nó bùng nổ vào cái lúc bất ngờ nhất mà chính Phát cũng không thể lường trước được. Và khi ngòi nổ đã châm rồi thì bằng mọi cách, khối thuốc nổ đã nạp phải giải phóng hết năng lượng. Không có chuyện nửa vời, không có sự nhân nhượng từng bước. Năm đã dồn Phát vào chân tường, bắt anh phải thú nhận, buộc anh phải hủy bỏ tất cả những dự định, đầu hàng một cách vô điều kiện. Đã có lúc Phát định phá tung ra, anh định lên thẳng cung đường nơi Mến làm việc để cùng cô trốn chạy. Anh sẵn sàng trắng tay, sẵn sàng rũ bỏ hết để bảo vệ Mến. Nhưng nghĩ liều lĩnh ấy chỉ thoáng qua như là một phản ứng để trừng trị Năm, chứ không phải là tiếng gọi của tình yêu. Giá như anh yêu Mến thực lòng, có lẽ anh đã làm được điều đó. Nhưng đúng như một người buôn đồ cổ, nuối tiếc lắm một chiếc trống đồng thời văn hóa Đông Sơn giá hàng vạn đô la, nhưng lại không có gan đối đầu với nhà chức trách khi vụ buôn lậu bị đổ bể, đành phải bỏ của chạy lấy người. Đó là thượng sách. Và lại Năm quả là một người đàn bà cao tay, những miếng võ của chị cao cường đến nỗi anh không thể lường trước được. Đúng như lời chị đã hứa với Phú, chị không hề làm ầm ĩ lên. Trong khoảng 10 ngày nổ ra cuộc xung đột, cuộc sống gia đình tưởng như vẫn bình lặng, cả ông Tài, cả Lộc và những đứa con, không ai biết giữa họ đang có một cuộc chiến tranh ngầm. Năm rất mềm dẻo uyển chuyển trong chiến thuật, nhưng về nguyên tắc và mục đích thì cứng rắn và nhất quán, không gì lay chuyển nổi. Vậy là cuối cùng Phát phải đầu hàng. Anh đã rời như một kẻ bại trận bạc nhược đến mức không còn cả ý chí để cứu vớt lại, dù chỉ là một chút ít danh dự. Và sáng nay, con người chiến thắng, mặc dù với tâm trạng chẳng hứng thú gì, nhưng lòng đầy kiêu hãnh và uy lực, đã quyết vượt qua một chặng đường vất vả để bây giờ đặt chân đến cái phố huyện heo hút này. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã cùng Đình Duy theo dõi hết tập 6 của Những Người Ở Khác Cung Đường. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 7. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.